ta đến từ bên sông bên núi, ta đến từ thảo nguyên biên giới nước Yên, ta đến từ trong phủ tướng quân, ta phải lấy mạng ngươi. Nghe thấy ba chữ phủ tướng quân, đôi mắt vẩn đục của Trần Tử Hiền chợt trở nên sáng ngời, vẻ mặt dần dần trở nên thư thái, đôi tay run rẩy vô thức tìm kiếm trong đống củi ướt sũng, nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của Ninh Khuyết, nói run run. Thì ra là thế, thì ra, con trai tướng quân còn sống, ngươi, ngươi nói, ngươi đã thi được vào thư viện, thật tốt, tốt quá. Mấy năm nay ta sống mệt mỏi như thế, trước khi chết có thể được biết. Con trai tướng quân còn sống. Còn sống không tồi, ta thật sự có thể nhắm mắt rồi. Người sống ai không mệt. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn vũng nước trước mặt bị nước mưa rơi vào tạo thành vô số bong bóng nước vàng đục, thấp giọng nói. Phải học thư pháp, phải học số học, phải học piano, học vẽ tranh, cuối tuần nào cũng phải ngồi sau xe đạp của mẹ chạy tới chạy lui, cuối cùng thành ra còn ở cung thiếu niên nhiều hơn ở nhà, ngươi nói ta có mệt không? Trần Tử Hiền nghe không hiểu những lời này, ôm vết thương không ngừng chảy máu, đau khổ lắc đầu. Cách chương.